Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, Viêm Bắc phỏng đoán. Xuất động Viêm Long Cẩm Y vệ vậy mà cha không được. Viêm Bắc cau mày hỏi: "Bệ hạ, là lão nô không dùng." Hồng Bằng mặt lộ vẻ hổ thẹn: "Chuyện này Niệm Thiên Ca bọn họ biết." Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi: "Không biết, từ đầu tới đuôi chỉ có lão nô một người biết. Hồng Lâu quản sự đã bị lão nô hạ lệnh cấm khẩu, không có lão nô phân phó không cho phép nói cho bất luận kẻ nào." Hồng Bằng nói: "Ngươi làm rất tốt, đem phiền phức khống chế tại phạm vi nhỏ bên trong, không làm cho khủng hoảng." Viêm Bắc gật gật đầu: "Bệ hạ, muốn không chúng ta đem hoàng thành phong tỏa, lại dẫn xà xuất động, đem hậu trường hắc thủ dẫn ra như thế nào?" Hồng Bằng hỏi: "Hắn còn chưa xứng." Viêm Bắc khinh thường nói: "Cho chấm cẩn thận nói một chút chuyện này tiền căn hậu quả." Viêm Bắc nói: "Là bệ hạ." Hồng Bằng đáp, đem sự tình phát sinh đi qua, từ đầu tới đuôi, một chút xuống dốc toàn bộ nói một lần. "Ngươi nói là tháng gần nhất bên trong, bình quân một ngày biến mất hai người, khoảng cách nhiều nhất không cao hơn 3 ngày. Viêm Bắc hỏi: "Tựa như bệ hạ?" Hồng Bằng nói: "Chấm muốn là đoán không sai. Mục đích của hắn đã đạt đến, không phải vậy nhất định sẽ không khoảng cách 3 ngày, mà sẽ không đối Hồng Lâu nữ tử ra tay." Viêm Bắc nói ra trong nội tâm suy đoán: "Bệ hạ, cái này không thể nào. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta muốn đem hắn bắt tới, chẳng phải là rất khó?" Hồng Bằng hỏi: "Chấm hỏi ngươi, những người này chết đi thi thể ngươi đều đã tìm được chưa?" Viêm Bắc hỏi lại: "Không có, lão nô điều động trong hoàng thành tất cả Viêm Long nhân mã của Cẩm Y vệ. Có thể bất kể thế nào nỗ lực, cũng là tìm không thấy tung tích của đối phương. Đối phương dường như hư không tiêu thất một dạng, muốn không phải trước đó liên tục phát sinh 36 người mất tích, lão nô đều coi là đây là một giấc mộng." Hồng Bằng nói: "Cái này là được rồi." Viêm Bắc nói: "36 cái số này rất đặc thù. Tại theo một ý nghĩa nào đó mặt, đại biểu cho thiên cương, tựa như là 72 cái số này một dạng. Tại đặc biệt thời điểm, cũng có thể đại biểu địa sát. Đối phương đã liên tục bắt đi 36 tên nữ tử. Mục đích đã rõ ràng, hoặc là dùng tới tu luyện một loại nào đó tà ác công pháp, hoặc là thì dùng để tế luyện một loại nào đó tà ác binh khí. Ngoại trừ hai loại tình huống bên ngoài, quả quyết không có loại thứ ba khả năng." Viêm Bắc khẳng định nói: "Nếu là dạng này, vậy hắn vì sao chuyên môn đối Hồng Lâu nữ tử ra tay? Các nàng bất quá đều là một số trọng tù phạm, coi như dáng điệu không tệ, cũng là tàn hoa bại liễu. Nữ nhân như vậy cũng có thể dùng để tu luyện tà công." Hồng Bằng càng thêm không hiểu: "Ngươi là heo à? Sự tình gì đều muốn chấm phỏng đoán?" Viêm Bắc rất khó chịu nói: "Trương Vĩ ngươi tới nói." Viêm Bắc nói: "Bệ hạ anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, chân long hạ phàm, ngọc thụ lâm phong, thiên hạ vô song. Trên đời này liền không có bệ hạ chuyện không giải quyết được. Làm nô tài chỉ cần đập tốt bệ hạ mông ngựa liền tốt." Trương Vĩ nịnh nọt nói: "Im miệng." Viêm Bắc trực tiếp im lặng: "Được rồi bệ hạ, nô tài cái này im miệng." Trương Vĩ cung kính đáp, hai tay che miệng, quả thực là không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào. Viêm Bắc là hoàn toàn phục cái này tên dở hơi. Đệ nhất, Hồng Lâu bên trong nữ tử đều là tội phạm, thiếu không thiếu một cái, thêm một cái không nhiều. Coi như ngoài ý muốn mất tích, cũng sẽ không nhấc lên quá lớn sóng gió. Quan phủ tìm không thấy về sau, sau cùng sẽ chỉ không giải quyết được gì. Thứ hai, nếu là hắn dám đối đại hộ nhân gia nữ tử động thủ, hoặc là phổ thông bình dân người ta nữ tử, trừ phi đem bọn hắn diệt môn, không phải vậy chuyện này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền xem như diệt môn, quan phủ đem chuyện nào phía trên báo lên, triều đình chắc chắn sẽ không cứ tính như thế. Trẫm muốn là đoán không sai, lấy Niệm Thiên Ca tính tình, chuyện này chắc chắn sẽ không cứ tính như thế. Tựa như là ngươi mới vừa nói như thế, trong hoàng thành các đại quân đoàn phong tỏa hoàng thành, từng nhà tìm kiếm, liền xem như đem hoàng thành náo cái long trời lỡ đất. Niệm Thiên Ca cũng sẽ không lùi bước. Còn nữa, lấy Niệm Thiên Ca bản sự, một khi nhúng tay việc này, hắn có thể trốn được. Viêm Bắc nói, bệ hạ, kể từ đó, Niệm tướng quân thì không sợ ngươi trách tội. Hồng Bằng tò mò hỏi, đây chính là ngươi cùng hắn ở giữa khác nhau. Viêm Bắc lắc đầu, đầu tiên hắn là trẫm tự mình bổ nhiệm giám quốc trọng thần. Trẫm không có ở đây thời điểm, chỉ cần hắn không tạo phản, hắn có quyền lực làm bất cứ chuyện gì. Coi như đem hoàng thành phá hủy, chỉ cần hợp pháp hợp lý, trẫm không chỉ có sẽ không trách tội hắn, ngược lại sẽ khen thưởng hắn. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là trẫm anh vợ. Có Niệm Quý Phi cái này một mối liên hệ tại, ngươi nói trẫm sẽ giết hắn. Viêm Bắc hỏi ngược lại, bệ hạ thánh minh, lão nô liền xem như vỗ mông ngựa đều đuổi không kịp. Hồng Bằng vuốt mông ngựa nói, dừng lại, ngươi chớ cùng Trương Vĩ học tập, để hắn cho làm hư. Viêm Bắc liếc mắt nói ra, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hồng Bằng hỏi, trẫm đã trở về, hắn thì trốn không thoát trẫm Ngũ Chỉ Sơn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, để Yến Vân thập bát kỵ, còn có Hoàng Kim chiến vệ toàn bộ điều động, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới hắn. Nhớ kỹ, để Yến Vân thập bát kỵ mang lên bọn họ chó. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, mang chó làm gì? Hồng Bằng không hiểu, Viêm Bắc tại trên đầu của hắn mặt gõ một cái, ngươi nói mang chó làm gì? Đây chính là cửu phẩm thiên thú, thực lực cường đại, cái mũi thông linh, ngươi nói mang lấy bọn hắn làm gì? Viêm Bắc tức giận nói, lão nô biết sai. Hồng Bằng nhận sợ, đi xuống phân phó đi. Viêm Bắc vô lực phất phất tay, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp, chờ một chút. Hắn vừa đi ra ba bước, Viêm Bắc thanh âm vang lên lần nữa, bệ hạ, ngươi còn có gì phân phó? Hồng Bằng hỏi, trẫm đối Viêm Long Cẩm y vệ rất không hài lòng. Lần này trẫm cho ngươi lựa chọn người quyền lực, ngươi muốn là lại không cách nào lấy ra một phần ra dáng thành tích, ngươi liền lưu tại trẫm bên người hầu hạ trẫm đi. Viêm Bắc uy nghiêm nói, bệ hạ xin yên tâm, có cái này 5.000 tên binh lính tinh nhuệ thêm vào, lão nô muốn là lại không nộp ra một phần hài lòng bài thi, lão nô chủ động chào tư giá. Hồng Bằng vỗ ở ngực bảo đảm nói, Niệm Thiên Ca ý đồ xấu tương đối nhiều, nhiều cùng hắn trao đổi một chút. Bất quá có quan hệ Viêm Long Cẩm y vệ tin tức, bất kể là ai, đều không cho tiết lộ ra ngoài. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, lão nô ghi nhớ. Hồng Bằng đáp, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, lão nô cáo lui. Hồng Bằng khom lưng lui ra ngoài. Trương Vĩ, ngươi cũng đã biết trẫm tại sao muốn bổ nhiệm ngươi làm Tắc Hạ Học Cung cùng Võ Đạo Thánh Địa phó viện trường. Viêm Bắc hỏi, nô tài là bệ hạ ánh mắt, phụ trách giám thị Tắc Hạ Học Cung cùng Võ Đạo Thánh Địa nhất cử nhất động, nếu có bất luận cái gì không đúng mới lập tức đem trấn áp. Trương Vĩ cung kính nói, nói ngươi hay đi, thời điểm mấu chốt ngươi còn có chút khôn vặt, nói ngươi thông minh đi, ngươi đặc mã tận làm chuyện hồ đồ. Viêm Bắc cười mắng, đây không phải có bệ hạ ngươi ở chỗ này, tại bệ hạ long uy bao phủ phía dưới, nô tài IQ thành thẳng tắp tăng vọt, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó được nô tài. Trương Vĩ không để lại dấu vết vuốt mông ngựa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.